Chương 843, chư thiên vạn giới, trong khoảnh khắc đó, như một bức tranh hùng vĩ bị xé toạc không thương tiếc. Không gian nứt vỡ thành những khe hở đen ngòm sâu thăm thẳm, nuốt chửng các hành tinh, thiên thể. Thời gian loạn lạc, nơi này một khắc tương đương ngàn năm, nơi kia vạn năm chỉ là một nháy mắt, khiến mọi sinh linh bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự hỗn loạn. Hỗn độn khí nguyên thủy, thứ đã từng được phong ấn sau thuở khai thiên lập địa, giờ đây cuồn cuộn trào ra, mang theo sự hủy diệt nguyên thủy, bào mòn mọi thứ trên đường đi của nó. Tiếng gào thét của vô số sinh linh vang vọng khắp vũ trụ, trộn lẫn với tiếng vỡ vụn của các đại lục, tiếng nổ của tinh hà. Từ tiên giới cao ngạo đến phàm trần yếu ớt, không một nơi nào thoát khỏi sự rung chuyển kinh hoàng này. Đây không phải là một cuộc chiến cục bộ, mà là một cuộc tổng tiến công của thiên đạo nhằm thanh trừng mọi dị số, mọi kẻ dám chống lại trật tự mà nó đã thiết lập từ thuở hồng hoang. Giữa tâm điểm của cơn bão hủy diệt ấy, La Bàn đứng vững như một ngọn hải đăng cô độc nhưng kiên cường. Hắn không hề né tránh, không hề lùi bước. Áo bào của hắn phấp phới trong gió xoáy của hỗn độn. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu toàn bộ cảnh tượng tan hoang, nhưng không hề có chút sợ hãi. Trái lại, một ngọn lửa bất diệt, một ý chí kiên định bùng cháy trong sâu thẳm linh hồn hắn. Hắn biết, đây là trận chiến cuối cùng, trận chiến định đoạt số phận của vạn giới, định đoạt lại ý nghĩa của thiên. Hắn không còn là một phàm nhân bị ruồng bỏ, không còn là một cường giả chỉ biết tìm kiếm sức mạnh cho bản thân. Hắn là một ngọn cờ, một biểu tượng của sự nghịch thiên, vĩnh cửu, gánh vác hy vọng của vô số sinh linh khao khát tự do. Từ sâu thẳm vũ trụ, một áp lực vô hình nhưng khủng khiếp ập đến. Đó là ý chí của thiên đạo, không còn mơ hồ mà đã hóa thành một thực thể áp bức, một cảm giác đè nén khiến mọi sinh linh phải quy phục. Vô số tia sét đen kịt mang theo sức mạnh hủy diệt của thiên phạt xé rách không gian, hội tụ lại thành một luồng sáng chói lòa nhằm thẳng vào La Bàn. Đây là thiên kiếp tối thượng, là sự phẫn nộ của thiên khi có kẻ dám thách thức quyền uy của nó. Mỗi tia sét đều chứa đựng một đạo tắc hủy diệt, có thể biến một đại la kim tiên thành cho bụi trong nháy mắt. Hàng ngàn, hàng vạn tia sét như vậy cùng lúc giáng xuống, tạo thành một lưới lôi điện khổng lồ, muốn nghiền nát La Bàn thành hư vô. Nhưng La Bàn không hề động đậy. Khí tức nghịch đạo từ cơ thể hắn bùng nổ, tạo thành một trường lực vô hình, đối kháng trực diện với áp lực của thiên đạo. Nghịch đạo của hắn không phải là đạo thuận theo tự nhiên, mà là đạo chống lại sự sắp đặt, đạo phá vỡ xiềng xích, đạo tái định nghĩa mọi quy tắc. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ sự thấu hiểu của hắn về vũ trụ, về sinh tử, về luân hồi, và quan trọng nhất, về sự tự do. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng ánh sáng trắng sữa tinh khiết bùng phát. Không chói lóa nhưng lại mang theo một sức mạnh cảm hóa và tái tạo vô cùng mạnh mẽ. Đó là nghịch nguyên lực, nguồn sức mạnh tối thượng mà hắn đã dung hợp từ mọi công pháp, huyết mạch và ý chí phản kháng của vạn giới. Nghịch nguyên lực va chạm với lưới lôi điện thiên phạt, không có tiếng nổ long trời lở đất như người ta tưởng tượng. Thay vào đó là một âm thanh trầm đục, như hàng ngàn thế giới đang bị nghiền nát đồng thời, một âm thanh khiến linh hồn run rẩy. Lưới lôi điện thiên phạt bắt đầu tan rã, không phải bị phá hủy, mà là bị nghịch nguyên lực đồng hóa, bị chuyển hóa thành những hạt năng lượng vô hại, hoặc thậm chí là biến đổi thành một phần của chính La Bàn. Đúng lúc đó, từ những khe nứt không gian, vô số bóng người xuất hiện. Đó là những cường giả thượng giới. Những vị tiên đế, thần tôn đã bị thiên đạo phong ấn hoặc bị tẩy não, giờ đây bị điều động như những con rối. Ánh mắt họ trống rỗng, nhưng sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp. Chúng lao về phía La Bàn như những mũi tên độc, mang theo những thần thông cổ xưa nhất, những cấm thuật uy lực nhất. Đồng thời, ở những giới vực xa hơn, liên minh nghịch thiên do các đồng đội của La Bàn dẫn đầu cũng đã bùng nổ sức mạnh. Họ chống lại các đội quân thiên binh thiên tướng, những ma thần cổ xưa được thiên đạo hồi sinh và những sinh vật hỗn độn bị kích động. Cuộc chiến lan rộng ra khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, nơi nào cũng là chiến trường, nơi nào cũng có máu đổ. La Bàn không thể phân tâm. Hắn biết, trọng trách của hắn là đối mặt với bản thể của thiên đạo. Những kẻ được thiên đạo điều động chỉ là những chướng ngại vật nhỏ nhoi. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân bỗng chốc hóa thành một luồng sáng chói lòa, không phải ánh sáng hủy diệt, mà là ánh sáng của hy vọng. Hắn không còn là một con người, mà là một ý chí, một triết lý. Thiên đạo, ngươi đã cai trị đủ rồi. Giọng nói của La Bàn vang vọng khắp chư thiên vạn giới, không phải bằng âm thanh vật lý, mà là bằng ý niệm, bằng linh hồn. Vạn vật hữu linh, vạn vật hữu ý chí. Ngươi không thể mãi mãi xiềng xích chúng ta trong cái gọi là thiên mệnh của ngươi. Những vị tiên đế, thần tôn lao đến bị một trường lực vô hình đẩy lui. La Bàn không giết họ, mà dùng nghịch nguyên lực để thanh tẩy sự khống chế của thiên đạo trong linh hồn họ. Một số người lảo đảo ngã xuống, ánh mắt dần lấy lại sự minh mẫn, nhìn La Bàn với vẻ mặt kinh hãi và biết ơn. Nhưng số khác vẫn bị kiểm soát quá sâu, tiếp tục tấn công một cách điên cuồng. Lúc này, từ đỉnh cao nhất của vũ trụ, nơi hỗn độn khí tụ tập dày đặc nhất, một con mắt khổng lồ mở ra. Con mắt đó không có đồng tử, không có lông mi, chỉ là một vực sâu tối tăm, nhưng lại chứa đựng toàn bộ quy tắc vận hành của vạn giới. Đó là con mắt thiên đạo, biểu tượng của sự giám sát và khống chế tuyệt đối. Từ con mắt đó, một luồng sáng xám xịt bắn thẳng về phía La Bàn, không mang theo sát khí, nhưng lại mang theo một sức mạnh ngưng đọng mọi thứ, muốn biến La Bàn thành một phần của quy tắc. Một bức tượng vĩnh viễn bị giam cầm. La Bàn cảm nhận được sự khủng khiếp của đòn tấn công này. Đây không phải là sức mạnh để hủy diệt, mà là sức mạnh để đồng hóa, để xóa bỏ ý chí cá nhân, để biến hắn thành một con rối vô hồn của thiên đạo. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ nghịch đạo của hắn bùng phát đến cực điểm. Hắn không chống lại luồng sáng xám xịt đó, mà đón nhận nó. Ngay khi luồng sáng chạm vào La Bàn, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra, cơ thể hắn bắt đầu mờ ảo, như đang bị hòa tan vào không gian. Nhưng cùng lúc đó, từ sâu thẳm linh hồn hắn, một luồng ánh sáng rực rỡ hơn vạn lần bùng nổ, đối kháng trực diện với luồng sáng xám xịt. Đó là sự va chạm của hai ý chí tối thượng, ý chí của thiên đạo muốn duy trì trật tự cũ, và ý chí của La Bàn muốn thiết lập một trật tự mới, một trật tự của tự do. Cảnh tượng giằng co này kéo dài, khiến toàn bộ vạn giới như ngừng thở. Các trận chiến phụ cũng tạm thời chững lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm, nơi La Bàn đang đối mặt với thiên. Hắn không đơn độc, mặc dù không ai có thể can thiệp vào cuộc đối đầu ở cấp độ ý chí này, nhưng ý chí của hàng tỷ sinh linh khao khát tự do, khao khát được thoát khỏi xiềng xích, đã hội tụ lại, truyền vào La Bàn, biến hắn thành một ngọn lửa không thể dập tắt. La Bàn mở mắt ra, đôi mắt hắn không còn là màu đen, mà là sự pha trộn của vô số màu sắc, phản chiếu toàn bộ vạn giới, toàn bộ hy vọng và tuyệt vọng. Hắn không bị đồng hóa, hắn đã biến luồng sáng của thiên đạo thành một phần của mình, biến sự áp bức thành sức mạnh để phản kháng. Một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn, một nụ cười đầy kiên định và thách thức. Ngươi sai rồi, thiên đạo, La Bàn thì thầm, giọng nói giờ đây không còn vang vọng mà là một ý niệm trực tiếp truyền vào tận sâu thẳm con mắt khổng lồ kia. Tự do không thể bị giam cầm, ý chí không thể bị đồng hóa. Hắn vung tay, không phải là một đòn tấn công, mà là một hành động phá vỡ. Con mắt thiên đạo, khổng lồ bỗng nhiên rung, chuyển dữ dội, như thể đang bị một sức mạnh vô hình nào đó lay động từ bên trong. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của nó, như những vết rạn trên một tảng băng vĩ đại. Trận chiến định đoạt vạn giới, trận chiến tái định nghĩa, thiên, vừa mới bắt đầu, nhưng một vết rạn đầu tiên đã xuất hiện trên quyền uy bất khả xâm phạm của thiên đạo.